Chiến thần bất bại, chương 4377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4377. Các cậu chủ quá khen rồi. Sau này, tôi vẫn còn phải nhờ cậy vào các vị. Hòa thượng Tanaka cũng khách khí mời lại mọi người. Sức chiến của hòa thượng rất tốt, có thể gọi là đệ nhất thiên hạ. Ngay cả tôi cũng không dám so tài với hòa thượng. Khổng Tề Thiên nghiêm túc nói. Lời này của ông ta không phải đang tâng bốc hòa thượng Tanaka, mà là đang nói sự thật. Quá khen, quá khen. Thật ra, với tài năng của các cậu chủ, không bao lâu nữa, thực sự sẽ vượt qua tôi. Đến lúc đó, tôi nguyện làm con tốt cho các vị. Mong các vị chiếu cố tôi hơn mới phải. Mặc dù lời này của hòa thượng Tanaka vô cùng khách khí, nhưng lại tương đương với việc thừa nhận lời Khổng Tề Thiên nói. Hòa thượng Túc Văn có Phật Pháp uyên thâm, sức chiến đấu cao, nhưng đáng tiếc là chưa từng nhờ hòa thượng chỉ bảo. Thật sự đáng tiếc, Erdogan nói với hòa thượng Tanaka. 3 ngày trước, hòa thượng Tanaka đã đấu với Chaos. Lúc này, Điền Khải đột nhiên đi ra từ sảnh sau. Kết quả thế nào? Điền Văn và những người khác chuyển sự chú ý sang Điền Khải. Mặc dù Chaos là người của Thánh Giáo Đình, nhưng thực lực có thể sánh ngang với 4 cậu chủ chiến quốc. Cho nên mọi người vô cùng quan tâm đến kết quả của trận chiến này. Có tin đồn rằng hòa thượng Tanaka là người mạnh nhất dưới trướng 4 cậu chủ chiến quốc. Nhưng Điền Văn cũng chưa từng kiểm chứng tin đồn này. Vì vậy, lời Điền Khải nói sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Lúc đó chỉ là tình bạn chia cắt. Chaos còn muốn đi qua biển sao trời. Vì vậy chắc chắn sẽ có biện pháp dự phòng. Hòa thượng Tanaka mỉm cười nói. Mặc dù hòa thượng Tanaka chưa nói ra kết quả, nhưng từ biểu hiện của ông ta, mọi người đều có thể đoán ra được kết quả. Ít nhất cũng là hòa. Nếu không, sao bây giờ hòa thượng Tanaka có thể an toàn ngồi đây? Ngay cả Hồng Ấn cũng phải liếc nhìn hòa thượng Tanaka. Thật ra, như lời hòa thượng nói, chỉ là hòa nhau mà thôi. Điền Khải vừa cười vừa nói. Ngồi xuống bên cạnh Điền Văn, tự rót một tách trà rồi nhấp một ngụm. Nghe vậy, mọi người còn kinh ngạc hơn. Thực ra cho dù cùng cấp bậc, cũng khó có thể hòa nhau. Trừ phi một bên nào đó khống chế lực vừa phải. Đám người Điền Văn đều tự nhận không có năng lực khống chế này. Đừng nói là khống chế, cho dù dùng hết sức lực cũng chẳng thể làm gì. Kết quả này chứng tỏ về khả năng lĩnh ngộ trận pháp và khống chế năng lực. Hòa thượng Tanaka đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Hiện tại, e rằng khó mà tìm được một vị cao thủ tuyệt thế như hòa thượng Tanaka. Có thể kiểm soát sức mạnh tuyệt đối. Trừ phí là cao thủ trên thiên cảnh, mới có thể làm được điều này. Cách chương.